Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 421, thức ăn ngoài thị trường biến cục. Theo tầng cao nhất ra lệnh một tiếng, run thanh âm tiền kỳ đoàn đội nhân viên bắt đầu tụ tập lại. Tu tiêu Big Data bộ môn. Nội hàm tiết mục ngắn vận doanh. Đầu điều video nhân viên kỹ thuật. Bắt đầu từng cái bị chính mình lãnh đạo đề cử tới tham gia hạng mục mới nội bộ khảo hạch. Tất cả mọi người đều rất tích cực. Mặc dù còn không biết hạng mục mới kêu cái gì, là làm gì đó, nhưng hạng nhất cơ bản nhất phúc lợi chính là lương căn bản đề cao 50%. Chỉ một điểm này, đi làm người ai sẽ không động tâm. Mà đang ở đầu điều nội bộ dần dần là hạng mục mới chuẩn bị thời điểm. Ngoại giới thị trường cũng bắt đầu xảy ra trọng đại biến hóa. Đó chính là Alibaba toàn tư thu mua ELE.me. Giá sau cùng cao đến 35 ức đô la. Tương đối thú vị là Alibaba lúc ban đầu ra giá là 20 ức đô la. Nhưng ELE.me đoàn đội chạy đi tìm đến Mỹ đoàn Kim Nhật Ưu Tuyền, kết quả lấy được rồi 28 cùng 30 ức đô la giá thu mua. Vì vậy, Alibaba cuối cùng lấy 35 ức đô la thành giao. Chàng này trong trò chơi, ELE.me biết rõ chỉ có Alibaba mới có thể thu mua chính mình. Kim Nhật Ưu Tuyền cùng Mỹ đoàn biết rõ mình sẽ không thu mua ELE.me. Alibaba cũng biết ELE.me là cố ý nâng cao giá cả. Nhưng cuối cùng cứ như vậy thành giao. Trương Hào Húc trở thành Alibaba tập đoàn vùng này sinh hoạt sự nghiệp bộ phó tổng tài. Mặc dù không có làm được hắn đã từng mơ mộng một bước kia, nhưng là coi như là may mắn một đời rồi. Cho tới thức ăn ngoài thị trường một vị khác tiểu ngoạn gia Flash Delivery. Tại mất đi Tencent toàn lực chống đỡ sau, lập tức lâm vào trạng thái bị động. Thức ăn ngoài là vốn lớn sản ngành nghề. Không có cách xu tài chính căn bản là chơi đùa không chuyển. Tại Alibaba, Baidu, Tencent, đầu điều tứ phương tranh bá thị trường dưới tình huống. Không có nhà nào phong đầu dám đầu tư những nhà khác. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ. Cuối cùng thức ăn ngoài thị trường người thắng. Chỉ có thể từ nơi này tứ gia trung tuyển chọn. Hay hoặc là tương lai sẽ một mực bảo trì tứ phương tranh bá cục diện. Cuối cùng, Flash Delivery vẫn là bán cho Mỹ đoàn. Giá cả bao nhiêu người ngoài không biết. Mà Flash Delivery đoàn đội cũng không có gia nhập Mỹ đoàn. Cầm lấy Mỹ đoàn tiền. Hoàn toàn biến mất rồi. Từ đó, thức ăn ngoài thị trường chỉ còn lại Kim Nhật Ưu Tuyền. Baidu thức ăn ngoài. Mỹ đoàn cùng với ELE.me. Mà mùa xuân trong lúc tới gần. Baidu thứ vừa mới bắt đầu rồi đại quy mô đốt tiền đại chiến. Cái khác tam gia cũng chỉ có thể bắt đầu bị ép đuổi theo. Thức ăn ngoài thị trường lại một lần nữa bắt đầu mới cuồng hoan. Đối với hiện nay đã khai thông mấy cái biểu hiện con đường đầu điều tới nói. Đốt tiền đã không phải là việc khó gì. Bằng vào đăng trải lượng đem ưu thế cùng với tuyến hạ quảng bá năng lực. Đốt tiền đốt càng ác. Kim Nhật Ưu Tuyền chi phí ưu thế cũng liền càng lớn. Tại khắp nơi tư bản không sai biệt lắm thời điểm. Đốt tiền chỉ có thể sớm kết thúc chàng này cạnh tranh du hí. Thời gian rất nhanh tới 2015 năm tháng 3. Fan Letter cùng Thủy Tích chủ áp trang bìa bên trên. Đồng thời xuất hiện một cái mới nghiệp vụ lẫn nhau bảo đảm. Thủy Tích chủ áp, tại toàn bộ quốc nội lượng thật ra cũng không lớn. Cho dù tồn tại đầu điều hệ thỉnh thoảng dẫn lưu. Nhưng công đoạn lắp ráp cơ lượng cũng từ đã từng đỉnh phong hơn 30 triệu. Chém eo đi xuống, mà Fan Letter bên trên công chúng hào. Chú ý Thủy Tích chủ người sử dụng thì cao đến hơn 70 triệu. Có thể nói, nếu như không là phức tạp app, như vậy tại Fan Letter bên trên quảng bá hiệu quả, cùng với kinh doanh chi phí, thấp hơn nhiều trên điện thoại di động app, Thủy Tích chủ app biến hóa. Chú ý cũng không có nhiều người, nhưng Fan Letter thanh toán giao diện lên nhiều hơn một cái liên tiếp. Cộng thêm trên trang chính cũng khai thông đặc biệt công chúng hào. Để cho con số hàng triệu người biết lẫn nhau bảo đảm. Lẫn nhau bảo đảm, có ý tứ, quốc nội quả nhiên cũng làm đồ chơi này rồi. Yến Kinh, Âu Phục tài chính nhân sĩ Lý Vạn Lập, tại Mang Lương nói chuyện trời đất sau, đột nhiên phát hiện cái này liên tiếp, gì đó lẫn nhau bảo đảm. Bên cạnh một tên hơn 20 tuổi trẻ tuổi nữ đồng nghiệp lại gần hỏi. Nước ngoài có đồ chơi này sao? Lý Vạn Lập nói, cũng không coi vào đâu. Âu Mỹ bên kia công ty bảo hiểm, sớm tại 100 năm trước liền khai sáng một loại khách hàng lẫn nhau tiến hành bảo đảm. Loại mô thức này chi phí thấp, hiện tại cũng là nước Mỹ thường gặp bảo hiểm một trong. Bất quá ở quốc nội, ta vẫn là lần đầu tiên đụng phải. Trước ta nghiên cứu qua quốc nội buôn bán bảo hiểm, cũng không có loại mô thức này. Ừ, nữ đồng nghiệp không có để ý. Hỏi, đây là ngươi lúc trước tại đại học nghiên cứu chương trình học. Đúng, ta luận văn tốt nghiệp chính là liên quan tới bảo hiểm hình thức. Cho nên tính có chút nghiên cứu đi. Lý Vạn Lập cười nói. Này Phan Letter làm cái này lẫn nhau bảo đảm. Đoán chừng là muốn động công ty bảo hiểm phô mai rồi. Không thể nào. Nghe nói hiện tại ngân hàng đều tại chèn ép Phan Letter. Alipay, Tencent những thứ này áp. Chính là vì khoản tiền gửi ở ngân hàng. Hiện dưới tình huống này, Phan Letter còn dám dẫn đến công ty bảo hiểm. Nữ đồng nghiệp hỏi. Lý Vạn Lập lắc đầu nói, cái này thì liên quan đến cao cấp đánh cờ rồi, cụ thể thì không rõ lắm, bất quá căn cứ ta nghiên cứu, nước ngoài lẫn nhau bảo đảm, lớn nhất chi phí thật ra chính là thu nạp người sử dụng. Nhưng một điểm này đối với Phan Letter tới nói, cơ hồ không có chi phí, ta nghĩ, vô luận là tại tốc độ vẫn là kích thước lên. Cái này lẫn nhau bảo đảm chẳng mấy chốc sẽ vượt qua toàn bộ công ty bảo hiểm dữ liệu. Vượt qua, cũng tốt, nữ đồng nghiệp có chút phẫn hận nói. Ta một cái khuê mật, nàng mẹ rất sớm đã mua trọng tật hiểm. 10 năm sau được bệnh ở động mạch tim. Kết quả người công ty bảo hiểm không bồi thường. Còn nói gì đó cần phải có giải phẫu tài năng bồi thường. Quả thực là tức chết người. Nghe nói bệnh ung thư cũng giống như vậy. Không tới hậu kỳ đều theo không được. Cha được bệnh ung thư sơ kỳ cũng không theo. Nói cũng vô dụng. Nếu không ngươi mua một lẫn nhau bảo đảm nhìn một chút. Phan Letter loại này internet bình đài. Có thể không dám tùy ý cái hố người sử dụng. Lý Vạn Lập nhún nhún vai nói. Nữ đồng nghiệp gật đầu một cái. Xuất ra điện thoại di động của mình. Nói. Được. Ta nghiên cứu một chút. Có thể mà nói liền mua một cái. Lý Vạn Lập gật đầu một cái. Mình cũng bắt đầu mang lương nghiên cứu. Lẫn nhau bảo đảm điều khoản rất đơn giản. Đầu tiên là giới hạn tuổi tác. Nhỏ nhất 1 tháng. Lớn nhất 60 tuổi. Điểm này cũng bình thường. Công ty bảo hiểm đều là như vậy. Đệ nhị chính là thời gian. Ngoài ý muốn yêu cầu 3 ngày là có thể kích hoạt. Chữa bệnh chính là 180 thiên. Phần sau chính là thêm vào cùng thối lui ra đủ loại giới thiệu. Cái thứ ba là đủ loại bồi thường điều kiện. Đủ loại tật bệnh danh xưng. Bao gồm phần lớn bệnh ung thư. Thường gặp trọng tật bệnh chờ một chút. Cái thứ bốn là xin bồi thường chương trình. Bồi thường số tiền chờ một chút. Trong đó trọng yếu nhất một điểm. Chính là một người một lần bồi thường thượng hạn là 300 ngàn. Giản lược giới đến xem. Lẫn nhau bảo đảm điều khoản. Dễ dàng khiến người lý giải. Bất quá đây chỉ là đơn giản giới thiệu. Nếu như điểm kích đi vào chân chính mua mà nói, điều khoản liền muốn phức tạp nhiều. Bất quá đây cũng là cần phải. Liên quan đến đại lượng tư kim pháp luật văn kiện, nhất định sẽ phi thường nghiêm cẩn. Lý Vạn Lập vừa liếc nhìn hệ thống tính toán nguyệt phí hạn mức, cười một tiếng, cũng liền nhanh chóng thay mình cả nhà cũng mua rồi một phần. Đây cũng là Phan Letter chỗ tốt. Tại trước đây thật lâu, liền đánh dấu gia đình quan hệ. Đồng thời số giấy căn cước cũng có ghi chép. Người sử dụng chỉ cần trả tiền là tốt rồi. Còn đối với Lý Vạn Lập tới nói, hắn đã sớm có hoàn thiện bảo hiểm. Nhưng nhiều một phần giá rẻ bảo hiểm cũng không quan hệ. Thậm chí sau này lẫn nhau bảo đảm càng có lời. Như vậy thay thế bộ phận buôn bán hiểm cũng không phải là không thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.